Biến thân xuyên qua cửu vĩ hồ tiên. Tác giả: Mộng cảnh tỉnh lai tối hậu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 31, đạt được Milotic. Ô, Milotic nhẹ nhàng há mồm. Một đạo cường tráng cột nước mang theo lấy hung hãn cự lực đánh về phía đạo tuệ. Rõ ràng là hệ Uster tiệt chiêu. Thủy pháo, Hydro Pump. Đạo tuệ nghiêng về một phía lui. Hai tay thuần thục lại nhanh chóng kết ấn. Tiên pháp, hỏa độn, long hỏa chi thuật. Ông, nóng bỏng nhiệt độ cao hỏa diễm từ đạo tuệ trong miệng phun ra. Hỏa diễm tại xuất hiện ngắn ngủi khe hở mơ hồ tạo thành long một thứ đại khái dáng vẻ. Ngay sau đó giống như thủy pháo, Hydro Pump, chính diện đụng vào nhau. Thử thử, hỏa gặp phải thủy sẽ phát sinh cái gì? Hỏa bị tát, thủy bị bốc hơi lên. Lấy thủy pháo, Hydro Pump, cùng long hỏa tiếp xúc cái điểm kia bắt đầu. Hơi nước nhanh chóng khuếch tán. Hô hấp giữa võ thuật xẻ đem cái động rộng rãi bao trùm rồi. Pikachu chặt lại rồi thân thể. Lo lắng kêu, thủy khắc hỏa. Cái này đạo tuệ đương nhiên đã biết. Nàng dùng hỏa độn cũng không phải vì có thể dựa vào lần này đánh liền bại Milotic. Chỉ là vì chế tạo ra mảnh này hơi nước sương mù mà thôi. Ô, Milotic đầu nhanh chóng rời đi lấy. Tìm kiếm đạo tuệ thân ảnh. Đồng thời thân thể đang cảm thụ lấy trong nước rung động. Chỉ cần đạo tuệ di động nó là có thể lập tức xác định vị trí. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Sương mù tàn. Milotic trước mặt không có một bóng người. Ô, Milotic trái phải trước sau xem. Cuối cùng thăm dò tiến nhập trong nước. Cũng không trông thấy. Như vậy là ở bắt được ngươi. Đứng chổng ngược ở động rộng rãi đỉnh. Dựa vào chakra bám vào nơi này đạo tuệ bắt lại Milotic tựa đầu thò vào trong nước chính là cái kia. Thời cơ, thả người nhảy xuống. Ôm lấy Milotic, cưỡi ở trên người của nó. Tổng chiều cao đạt tới 6 mét nhiều Milotic. Đạo tuệ cưỡi đi lên cũng là dư giả rồi. Ô, Milotic kịch liệt đấu tranh. Nhưng là đạo tuệ bắp thịt lớn biết bao. Mặc cho nó dẫy giụa như thế nào chưa từng có thể thoát khỏi đạo tuệ. Milotic chui vào trong nước. Dùng thân thể đi đụng chung quanh tảng đá. Hơn nữa góc độ dùng tốt. Vừa may là có thể đánh tới đạo tuệ. Cô lỗ lỗ, đạo tuệ ha mồm phun ra phao phao. Nàng còn không có nội tức năng lực. Có thể không phải hô hấp trình độ. Tiếp tục như vậy xuống phía dưới. Nàng biết dẫn đầu không chịu nổi. Sách, tiên pháp, Rasengan. Lúc đầu đạo tuệ thì không muốn dùng cái này. Bởi vì Rasengan uy lực thật sự là quá lớn. Hơn nữa còn là siêu thoát rồi thông thường Rasengan. Là đạt tới tiên thuật trình tự. Uy lực càng là nguy, nhưng là Milotic hiển nhiên là đọ thật, muốn một mực dưới nước cùng nàng vướng víu. Tiếp tục nữa nhưng là đối với nàng rất bất lợi. Ở trong mắt Milotic, đạo tuệ cái này nhân loại kỳ quái, tạm thời buông lỏng ra tay phải. Nó còn tưởng rằng đạo tuệ nhịn không được muốn buông lỏng ra đâu. Nhưng là ai biết, không có bất kỳ dấu hiệu, một viên xoay tròn cấp tốc chùm sáng xuất hiện ở nơi đó. Đồng thời trong đó áp xúc khiến nó tâm quý uy lực. Milotic con người khẽ biến. Quay đầu há miệng ra. Áp xúc. Xúc thế đợi phát thủy pháo. Hydro Pump. Chuẩn bị. Đồng thời trên đuôi quấn quanh bắt đầu thủy lưu. Cột nước vĩ sử xuất. Tổng chiều cao 6 mét nhiều Milotic. Hoàn thành cái này cũng không chắc trở. Dưới tình huống nguy hiểm. Milotic rõ ràng là dùng hết toàn lực. Ầm ầm. Toàn bộ động rộng rãi một hồi. Thủy bị tạc bắt đầu. Phoebus bị cuốn phát ở động rộng rãi bên. Pikachu cũng một lần nữa bị nước ngập thành ướt nhẹp dáng dấp. Ra. Pikachu run rẩy lấy thân thể đem trên người thủy cho nước bắn. Đôi mắt trông mong vừa khẩn trương nhìn phía trước na dần dần thở bình thường lại mặt nước. Không bao lâu. Milotic trôi đi lên. Đã mất đi ý thức. Mà đạo tuệ cũng theo sát mà đi lên. Sắc mặt có chút tái nhợt. Thoạt nhìn không phải rất dễ chịu bộ dạng a. Milotic. Không có sao chứ. Uy. Milotic. Đạo tuệ dẫm ở trên mặt nước gọi Milotic. Ô. Milotic mở mắt ra. Dãy giụa còn muốn di chuyển. nhưng là mới vừa rồi bị Rasengan đánh trúng địa phương một hồi đau đớn. Căn bản không nhúc nhích được. Thế nào? Ta đánh bại ngươi đâu? Nguyện ý theo ta à? Đạo Tuệ lộ ra hàm răng sang sảng cười nói. Trầm mặc, Milotic chậm rãi, nhỏ không thể thấy gật đầu. Chứng kiến cái này Đạo Tuệ thở phào. Móc ra trống không Pokemon cầu nhẹ nhàng đụng một cái Milotic. Ngay sau đó Milotic liền tiến vào đến nơi này cái Pokemon cầu trong. Lay động, Pokemon cầu ở Đạo Tuệ lòng bàn tay trong lắc lư 5 lần mới là đình chỉ. A hát, Đạo Tuệ nhếch miệng lên một nụ cười. Thật tốt quá, ta thu phục Milotic rồi. Milotic, ta sở hữu Milotic rồi. A a, đau quá, đắc ý vênh váo sao. Đạo Tuệ hít kha zz hí zz lấy khí vén lên làn váy. Lộ ra tiết dính vậy trắng nõn bên hông. Nơi đó đều đỏ. Milotic cột nước vĩ. Vừa rồi ở dưới nước. Hoàn toàn đánh vào hông của nàng. Được kêu là một cái đau a. Đạo Tuệ còn tưởng rằng thắt lưng muốn gãy đâu. Đạo Tuệ từ từ rời được Pikachu nơi đó. Ôm lấy nó. Mình ngồi ở này cái vị trí. Clea. Hỗ trợ mang con kia Phoebus qua đây. Tung Clea Pokemon cầu. Ở trong một trận bạch quang xuất hiện. Clea toàn thân bốc lên quang mang nhàn nhạt. Cách đó không xa bên kia động rộng rãi nơi đó. Bởi vì mới vừa dư ba mà mất đi ý thức Phoebus bị Clea niệm lực. Confusion. Dẫn tới Đạo Tuệ trước mặt. T. Làm sao đều không thể tưởng tượng. Phoebus tiến hóa về sau sẽ trở thành đẹp như vậy tồn tại. Con vịt xấu xí biến thành thiên nga trắng sao? Cảm thán, Đạo Tuệ điều tra hệ thống bảng. Trong đó có đối với nàng thu phục Milotic một chuyện tiến hành nêu lên. Còn có con này Milotic chi tiết cặn kẽ. Sở hội tuyệt chiêu, cùng với tuổi tác, chiều cao, cùng với một điểm, Milotic thân thể khôi phục hoàn toàn. Đạo Tuệ có điểm không để ý tới giải khai minh bạch hệ thống nói cái này khôi phục hoàn toàn là... Chỉ cái gì? Ký chủ sở thu phục con này Milotic. Trải qua phi thường tàn khốc phép tự nhiên. Ở gặp phải ký chủ trước. Gặp qua tất cả lớn nhỏ không dưới 5.000 lần chiến đấu. Trong đó trọng thương sắp chết số lần đạt được hơn 30 lần. Trong cơ thể có rất nhiều nội thương cùng ám thương. Hiện tại bởi vì ký chủ đã đem bên ngoài thu phục. Hệ thống trục đưa nó thân thể từ trong tới ngoài tiến hành rồi một lần đại tu phục. Thảm như vậy à, Đạo Tuệ khó có thể tưởng tượng. Đối với Pokemon mà nói, là bị huấn luyện ra thu phục để ở một bên mặc kệ tốt. Hãy để cho chúng nó chính mình tại dã ngoại tốt. Điểm này thật đúng là khó nói rõ à. Ra đi, Milotic, keng, kèm theo bạch quang, thân thể yêu mỹ. Khí thế cùng với thần thái đều đạt đến đỉnh đỉnh Milotic một lần nữa xuất hiện ở tại Đạo Tuệ trước. Mặt, ô. Bất khả tư nghị nhìn chính mình. Milotic kinh ngạc nói. Động động đuôi. Đang hoạt động hạ thân thể. Ha ha ha. Từ nay về sau. Xin nhiều chỉ giáo. Milotic. Đạo Tuệ cười híp mắt đưa tay ra. Milotic liếc nhìn con của mình. Nhìn nhìn lại Đạo Tuệ. Giơ lên đuôi cùng Đạo Tuệ tay tiếp xúc với nhau. Tốt. Kế tiếp. Lên đi. À. Được rồi. Suýt chút nữa quên cái này. Đạo Tuệ vừa nhìn bên cạnh còn bị Clea dùng niệm lực. Confusion, nắm Phoebus, vỗ chính mình ót, Phoebus tiến hóa điều kiện phi thường hà khắc. Hơn nữa vậy cần thời gian dài tới tiến hành bồi dưỡng. Quả thật từ Phoebus bắt đầu liền bồi dưỡng có thể tốt hơn tăng huấn luyện ra cùng nó độ thân mật. Thế nhưng điểm này ở trở thành Milotic về sau trở lại cũng là khác biệt không lớn. Hệ thống, cho con này Phoebus tiến hóa. Thu được ký chủ chỉ lệnh. Tiến hóa hoang dại Pokemon Phoebus. Tốn hao 10 kim tệ. 1.000 khối. Tiền này xài thật đúng là không cảm thấy nhiều a. Đạo Tuệ đau lòng điểm kích xác nhận. Lập tức, lúc đầu một bộ ngơ ngác ngây ngốc bộ dáng Phoebus trên người toát ra bạch quang chói mắt. Chính là phi thường xinh đẹp quang. Bất luận cái gì Pokemon cũng không ngoại lệ. Đó là tiến hóa. Lột xác quang. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.